Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 154, xử trí. Hướng Lam đạo hành giải thích một phen xong tu pháp, diệu dụng, về sau. Đoạn Chiêu Dụng lại nói, kỳ thật chân chính hết khổ chính là Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần. Hai vị này đều đến hoàng quan cảnh, quả nhiên là dị số. Lam đạo hành hỏi, không phải nghịch hái bạch trì sao? Vì sao lại có thể phá cảnh? Đoạn Chiêu Dụng nói, cho nên nói là dị số đâu? Đưa vào cung đi nhiều người như vậy, đến nay còn sống còn có mấy cái? Chính ngươi tính toán. Chu Tiên Kiến quay đầu chừng hai người bọn họ một chút. Trong lúc nguy cấp thời khắc, không cần thiết vì thế lầm đại sự. Đoạn Chiêu Dụng thở dài. Sư huynh yên tâm, ta còn không đến mức váng đầu. Bất quá là cùng Lam sư huynh nhàn nói hai câu mà thôi. Nơi đó đưa vẫn là sẽ xử trí. Tuyệt không hỏng việc. Chu Tiên Kiến nghĩ nghĩ. Nói bổ sung, nhà các nàng người cũng muốn xử trí thỏa đáng. Đang nói, chỗ góc cua cửa hông mở ra. Mấy cái hoạn quan đốt đèn lồng. Hộ tống hai tên nữ tử ra. Hai người này tóc mây sơ tán, cúi đầu dọc theo hành lang đi xa, thấy không rõ bộ dáng. Một tiểu hoạn quan ra hướng Trần Hồng nói nhỏ hai câu. Trần Hồng khom lưng nói, bệ hạ mời chư vị nhập nội tướng gặp. Thiên tử ngồi tại ngự tháp phía trên, trên mặt bạch như giấy vàng, trong mắt lại huyết sắc đại thịnh. Đây là song tu vừa mới kết thúc. Công pháp còn không triệt để bình ổn lại triệu chứng. Nghe Chu Tiên Kiến giảng thuật tiền căn hậu quả, thiên tử kinh ngạc không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Tiên Kiến liên tục nhắc nhở hắn nhiều lần. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Thiên tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nói, không được, sẽ chậm trễ chấm tu vi. Các ngươi gian ngoài xử trí liền có thể. Chấm cung bên trong tú nữ, tóm lại cũng không ai sẽ đến cung bên trong cha chấm không phải sao? Coi như cha lại có thể thế nào? Chấm lại không thể có mấy cái phi tần rồi. Chu Tiên Kiến nói, bệ hạ, hiện tại vấn đề là nghịch hái bạch trì chi pháp thế chỗ không dung a. Nếu vì gian ngoài biết, bệ hạ như thế nào tự xử? Thiên tử có chút sốt ruột. Gian ngoài thì làm sao biết? Chu Tiên Kiến nói, bệ hạ quên mấy năm trước, Đông Cực các cùng Tam Thanh các chuẩn bị mạnh mẽ xông tới Thượng Tam Cung chuyện. Cố Khả Học như rơi xuống hai các trong tay, bọn hắn lần này có thể hay không vào cung siêu kiểm? Một khi vào cung, có thể hay không đem Đoan Phi, Vương Ninh Tần một đám tu nữ tìm đến hỏi thăm? Bệ hạ có thể bảo chứng. Những này các tú nữ sẽ thủ khẩu như bình. Thiên tử nghĩ nghĩ, nói, Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần sẽ không nói ra đi. Các nàng đối chẫm là trung tâm. Lam đạo hành cùng Đoạn Chiêu Dụng hai mặt nhìn nhau. Hai người lắc đầu, đối vị này thiên tử cách nhìn không dám gật bừa. Chu Tiên Kiến tiếp tục khuyên nhủ, coi như Đoan Phi cùng Vương Ninh Tần đối bệ hạ trung tâm. Bệ hạ dám khẳng định những người còn lại cũng đối bệ hạ trung tâm. Thiên tử nói, nhà các nàng quyến không đều tại Thượng Tam Cung nắm trong tay sao? Các nàng dám nói mò. Chu Tiên Kiến nói, bệ hạ, chính vì vậy mới sợ các nàng nói mò. Vì cái gì? Chu Tiên Kiến nhìn một chút Đoạn Chiêu Dụng. Đoạn Chiêu Dụng tùy tiện trùng thiên tử cười một tiếng. Bệ hạ, những cái kia gia quyến đều xử trí. Xử trí? Xử trí như thế nào? Xử tử. Thiên tử một mặt chấn kinh nhìn trước mắt Tam Đại Cung viện sứ, thật lâu im lặng. Nội đình Tây Huyền ở vào nội phủ Chư Kho góc đông bắc, bị đóng giữ cung thành bắc bên cạnh Vũ Lâm Hữu vệ cùng Kim Ngô tiền vệ kẹp ở giữa. Trước là Tây Tẩm điện cùng Ngự Hoa viên, sau bên cạnh là Xuân Cùng Điện. Xuân Cùng Điện không phải một tòa quy chế khổng lồ cung điện, mà là một tổ tản mát tại vườn hoa trong rừng cây thiên điện. Nói là điện, kỳ thật bất quá to to nhỏ nhỏ xương phòng mà thôi. Nơi này chính là các tú nữ thường ngày chỗ ở, cũng là cung bên trong bí ẩn đến cực điểm dịch đình. Trần Hồng nằm ở trong đó một gian xương phòng trên giường. Nhìn qua song cửa sổ bên ngoài đầu cành trên gáy kêu chim quyên ra một lát thần. Sau đó đứng lên buộc lên dây lưng sắc trời đã sáng. Không còn dám chậm trễ. Bên người nằm Tô Xuyên Dược uể oải nhìn xem hắn thu thập xong ăn mặc. Từ dưới gối đầu đưa ra cái hộp. Quà ấy ngày chính là phụ thân ta 50 đại thọ. Đây là cho hắn một điểm tâm ý. Giúp ta dẫn đi đi. Trần Hồng tiếp nhận hộp, nhét vào trong ngực, nhìn xem trên giường Tô Xuyên Dược, kinh ngạc ra một lát thần. Làm hoạn quan, hắn từ 8 tuổi năm đó liền vào cung, chưa hề chính xác thể nghiệm qua nhân chi tình hình. Thẳng đến 10 năm trước, hắn vào nội cung giám, trở thành quyền thế ngập trời nội cung giám thiếu giám. Một năm kia, thân là dịch đình đáp ứng Tô Xuyên Dược chủ động sờ lên hắn giường. Để hắn thể nghiệm được nhân sinh chi cực lạc, nếm đến khác hoạn quan xưa nay không từng hy vọng xa vời mỹ hảo tư vị. Mà đối phương yêu cầu cũng rất đơn giản, vẻn vẹn mời hắn tương trợ. Chiếu cố tại ngoài cung đã bị thượng tam cung nghiêm mật giam cầm hạ người nhà. Thế là Trần Hồng đáp ứng. Cái này vừa chiếu nhìn chính là 10 năm, thẳng đến 3 ngày trước, nửa đêm hôm qua bên trong, hắn liền bất chấp nguy hiểm chui vào xuân cùng điện, âm thầm vào Tô Xuyên Dược xương phòng, càng là cả gan làm loạn triền miên đến sáng sớm. Trần Hồng biết đây là một lần cuối cùng gặp Tô Xuyên Dược. Hắn cố gắng muốn đem cái này bồi bạn hắn 10 năm, mang cho hắn vô hạn vui thích nữ tử ghi ở trong lòng. Nhưng trước mắt khuôn mặt lại tựa hồ như cách hắn càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng mơ hồ. Trần Hồng hết sức lắc lắc đầu, muốn đem trong hốc mắt những cái kia che kín tầm mắt đồ vật rõ ràng ra ngoài, nhưng lại làm sao cũng vùng thoát khỏi không xong. Tô Xuyên Dược không hiểu hỏi: "Thế nào?" Trần Hồng nỗ lực cười cười: "Ngươi rất tốt nhìn." Tô Xuyên Dược oán trách lườm hắn một cái, đứng dậy tới, quỳ gối bên giường, đem hắn áo nhẫm chỉnh lý một phen, vỗ tới trên giường dính hạ tàn sợi thô, dặn dò: "Đừng quên a." "Quên cái gì?" "Phụ thân ta đại thọ a." "Nha." Trần Hồng đi tới cửa, thận trọng đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên, nước mắt ngăn không được cứ như vậy trôi xuống dưới. Tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa đem cửa cài đóng, hai bước trở lại Tô Xuyên Dược bên người, ôm chặt lấy nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói: "Đi mau, không muốn ở lại trong cung, hôm nay liền đi." Tô Xuyên Dược giật mình, đem hắn đẩy ra chuyển tới trước người. "Cái gì ý tứ?" Trần Hồng hốc mắt đỏ bừng, thấp giọng nói: "Không nên hỏi nhiều, càng không muốn nói với người khác. Ngươi không phải nói ngươi nhanh nhập võ sĩ cảnh sao? Tìm một cơ hội, chắc hẳn chạy đi không khó. Đi nhanh đi, hôm nay liền đi, không muốn trở lại nữa. Muốn xử trí chúng ta là vì cái gì? Bệ hạ sở tu chi pháp, vì thiên hạ chỗ không dung. Bệ hạ chuẩn bị diệt khẩu." Tô Xuyên Dược hoa dung thất sắc, nhớ tới vội hỏi: "Cha mẹ ta đâu? Người nhà của ta đâu?" Trần Hồng cắn răng không đáp. Tô Xuyên Dược sững sờ một lát, chán nản nằm ngã xuống giường, hai tay che miệng lại, liều mạng áp chế tiếng khóc của mình, toàn bộ thân thể không ngừng co quắp. Trần Hồng mười phần lo lắng, mắt thấy sắc trời đã sáng rõ, đành phải mau chóng rời đi. Trước khi đi lần nữa căn dặn: "Ta không biết đến tột cùng có một ngày xử trí các ngươi, nhưng tả hữu sẽ không vượt qua 3 năm ngày, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chạy đi. Sau khi rời khỏi đây tùy tiện không nên quay lại. Nếu là ngươi còn niệm tình ta tốt, liền đi giang phổ, ta tại sư lĩnh hạ mua một tòa điền trang, ngươi đi tìm quản gia Trần lớn, liền nói là ta bà con xa. Trần đại hội an trí ngươi. Vượt qua 3 tháng, nơi này sự tình lắng lại, ta sẽ tận lực đi qua nhìn ngươi. Nhớ không? Tô Xuyên Dược vẫn tại trên giường khóc giống. Trần Hồng gấp, dùng sức đưa nàng kéo dậy. Quát, đến cùng nghe rõ ràng sao? Tô Xuyên Dược khóc đến nói không ra lời. Bụng mặt nhẹ gật đầu. Trần Hồng lúc này mới thở phào một cái. Bước nhanh rời đi nơi đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.